Mối tình âm dương vĩnh cửu, chương 349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Vãn Thần vẫn như vậy, chê y người có những hoa văn thần bí, vai trần, đeo mặt nạ gỗ anh tôi lặng lẽ phun trào. Dáng người này là của trung tâm NBA, khó trách không tìm được vợ. Trong ánh mắt đen nhánh của Mộ Vãn Thần, lóe lên màu xanh u quang, trong đêm tối quét qua người anh tôi. Tìm chết, đó là anh ta, người khách khí một chút đi. Tôi vội vàng ngăn hắn. Mộ Vãn Thần cong môi nói, được rồi, ta thấy chê y vách núi có khắc tự phân, không so đo sự vô lễ với các ngươi nữa. Tên hỗn đản này có nhìn thấy những chữ đó không? Ngươi nhìn thấy những chữ đó, vì sao còn phái người ra ngoài tìm nữ nhân? Còn hạ cổ thuật tính toán muốn lừa gạt nữ tử, lại hạ chê y người bằng hữu của ta. Chấm, tôi hậm hực nói nhảm nhí, ta đưa ra mệnh lệnh này khi nào? Hắn hừ lạnh một tiếng, nữ nhân bình thường hữu dụng sao? Đã chết hai người ta lại còn hạ mệnh lệnh đi tìm nữ tử bình thường. Đây, lão bà này hạ cổ thuật lên người bằng hữu của ta, bà ấy nói đến đây mới có thuốc giải, hại bằng hữu ta phát sốt, không phải là mệnh lệnh của ngươi sao? Tôi chỉ vào Lâm Ngôn Thấm. Mộ Vãn Thần buông đôi tay quay sang bà lão kia hỏi. Ngươi làm, bà lão kia run bần bật thấp giọng nói. Lần trước nhận ân tình của Đại Vu Vương, chúng ta muốn báo đáp ân tình của ngài. Cho nên mới xuất ngoại hành tẩu, liền chú ý một nữ tử thích hợp. Nhưng những nữ tử phàm tục đó căn bản không lọt vào mắt của ta, ta tình cờ nhìn thấy nữ tử này, cô ấy trời sinh có quý khí, dung nhan yểu điệu, nhìn thân thể của cô ấy, ta đoán cô ấy vẫn là còn sử nữ, có lẽ có thể thử thư cổ của Đại Vu Vương. Giọng bà lão càng ngày càng nhỏ, Mộ Vãn Thần cười lạnh một tiếng, chuyện của ta, khi nào cần các ngươi nhọc lòng, không dám, không dám, bà lão lo lắng trả lời, Mộ Vãn Thần lạnh lùng nói, hạ cổ thuật gì, cổ thuật để xác định tấm thân sử nữ. Giọng nói của lão bà vo ve như muỗi. Mộ Vãn Thần nhíu mày, nhìn tôi ngoắc ngón tay. Đi thôi, ta có thuốc dẫn. Còn ngươi, hắn chuyển sang bà lão kia nhíu mày nói. Còn thêm rắc rối cho ta, ta lập tức sẽ phế đi một bàn tay của ngươi. Tôi đi theo hắn đến cung điện chê y vách đá, có chút bất mãn nói. Hạ nhân ngươi cai trị ra bên ngoài lừa gạt nữ tử, tại sao ngươi lại không quản? Liền buông tha dễ dàng như vậy. Chỉ có người của thành phố núi Vu Vương mới nằm dưới sự cai trị của ta, những người đó chỉ dựa vào chúng ta để sinh tồn thôi, trong thôn trại của bọn họ có trưởng thôn, muốn xử phạt như thế nào là việc của bọn họ. Ta nào có nhiều thời gian để quản việc nhỏ đó. Hắn đi trước không quay đầu lại nhìn tôi. Hừ, may mắn là đụng phải chúng ta, nếu không đụng phải chúng ta, hiện tại chê y giường ngươi sẽ nhiều thêm một nữ nhân. Ngươi không sợ vợ ngươi sẽ thu thập ngươi sao? Uổng công ta lo lắng cho ngươi, đi tra sinh thần bát tự tên gọi của vợ ngươi. Đê tiện, đại đê tiện, biết vợ là ai còn ngủ với nữ nhân khác, đồ cầm thú, đồ sắc lang, sớm biết thế này ta không thèm tra cho ngươi, để ngươi không hại cô nương của nhân gia. Vị cô nương của Mộ Vãn Thần nhất định rất đáng thương, cho nên trong tiềm thức tôi đã coi cô ấy như một người cùng đường, lúc này đối mặt với tên đê tiện cái loại tâm tình cùng chung kẻ địch đột nhiên sinh ra. Tôi vừa đi vừa mắng, anh tôi nghiến răng nói, phun người trong lúc nhất thời là ngốc, sau có hối cũng không kịp. Mộ Vãn Thần quay đầu, âm chắc nhìn tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Tiểu Kiều, lúc ngươi khắc thông tin cho ta, chẳng lẽ ngươi không nhìn sinh thần bát tự sao? Xem bát tự làm gì? Ngươi có thể tìm được vợ chính là thiên địa tôn thần. Trong đó có ta, dù lòng thương, ngươi còn dám ghét bỏ bát tự không hợp. Tôi trừng mắt, không phải, ta đang hỏi ngươi, lúc khắc chữ ngươi có nhìn không? Người sống sinh ra trong bao nhiêu năm công lịch ngươi không tính sao? Mộ Vãn Thần âm thầm nghiến răng. Hắn nói như vậy, làm tôi sửng sốt. Lúc ấy tôi bị bắt cóc lại còn sợ hãi, vừa mệt vừa choáng, còn vừa mới cùng đế quân đại nhân bạch bạch. Trước mặt đều là những ngôi sao nhỏ, đầu óc cũng là một mớ hỗn độn, căn bản không thể chú ý đến vấn đề này. Theo bát tự cô ấy còn rất nhỏ. Mộ Vãn Thần cắn răng nói. Trong lòng tôi nhanh chóng tính toán một chút cả giận nói. Nhỏ cái gì mà nhỏ, nếu nhỏ thì chờ vài năm nữa sẽ là thanh niên. Người cũng không thể chờ vài năm mà tính toán nạp nhiều nữ nhân cho đủ quân số hả? Nếu biết người vợ chú định của mình là ai liền phải bảo vệ tấm thân trắng như ngọc. Chuyện trước kia không có biện pháp nhưng hiện tại ngươi đã biết liền cùng nữ nhân khác bạch bạch đây có phải là thái độ đúng đắn không? Tôi hậm hực nói, Mộ Vãn Thần khoanh tay, nghiêng đầu nói. Ngươi đừng khấu nhiều tội danh như vậy cho ta, từ lúc ta biết không thể dùng nữ nhân bình thường nuôi dưỡng thư cổ, lúc đó ta đã không đi tìm nữ nhân nữa rồi. Người duy nhất ngoại lệ chính là ngươi, chỉ có ngươi ở chê y giường ta ngây người cả đêm, còn phải bảo hộ ngươi không bị người khác đánh lén. Ngươi đề cập đến chuyện này làm gì? Lúc đó vì bảo toàn mạng sống, tôi nào dám chạy loạn. Hắn nói ở cạnh hắn độc trùng sẽ không xâm phạm, tôi liền ngoan ngoãn ở trên y giường hắn một đêm, đến nhắm mắt cũng không dám. Hắn nói như vậy sẽ làm người khác hiểu lầm, không khí xung quanh lạnh đến nỗi nước đóng thành băng, anh tôi ở bên cạnh tôi chậm rãi lùi về sau. Anh ấy nhìn tôi từ phía sau, hung hăng nhổ một bãi nước miếng. Tiểu tiểu kiều, anh ấy dùng ánh mắt ý bảo tôi liều mạng đi, toàn thân tôi nổi da gà, tóc cũng dựng đứng lên chợt dùng mình một cái. Một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tôi, bàn tay giữ chặt sức mạnh cổ tôi ở trong tay bàn tay ấy yếu ớt như một bụi cỏ. Hơi lạnh cảm xúc từ vành tai tôi truyền đến, cánh môi nhẹ nhàng cọ sát vành tai tôi, Giang Khởi Vân xuất hiện. Anh ấy từ sau lưng tôi hơi khom lưng, giọng điệu lạnh lùng làm tôi kinh hồn tám tảng. Chê y giường, ngữ khí này ca yêu ta si ết tích nỗi sợ hãi trong tôi. Anh ấy đã từng nói, Mộ Tiểu Kiều tốt nhất em nên bảo vệ bản thân mình, nếu để nam nhân khác chạm vào em, anh sẽ khiến em sống không bằng chết. Trong nháy mắt trái tim tôi thắt lại, vội vàng giải thích. Không phải như vậy, vậy thì như thế nào? Anh ấy vừa nói vừa dương mắt nhìn Mộ Vãn Thần. Bầu không khí đột nhiên ngưng trệ, Mộ Vãn Thần đáng vỡ trầm mặc nói. Tôn thần, nữ nhân của ngài có bị người khác làm nhục hay không, chẳng nhẽ ngài không cảm nhận được sao? Hai người có thể tìm nơi yên tĩnh từ từ nói chuyện. Ta đi trước cứu người. Hắn quay đầu nhìn anh tôi lập tức trốn thoát khỏi cơn gió lốc trung tâm, nhìn tôi ha ha cười nói. Hãy khiên nhẫn nói cho rõ ràng, ha ha thật là một vấn đề lớn ha ha ha. Cố lên, tôi bĩu môi co quắp đứng ở đó chờ Giang Khởi Vân xử lý. Các em không, em chỉ ngồi cả đêm ở dưới cuối giường của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sao ở chỗ khác chê y giường người khác em lại ngoan ngoãn như vậy? Anh ấy nhìn tôi, cái này, tôi mơ hồ cảm nhận được một sự ghen tuông mỏng manh cách trương.